Bất Diệt Long Đế, chương 1621 Ngu Xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly Hồ khu chấn động đầy mắt đều là vẻ không dám tin. Nếu là nhân tộc liên quân kia tứ đại siêu thần thế lực khẳng định liên thủ, 72 thần tông còn có rất nhiều đại thế lực cũng xuất chiến. Nhân tộc cường giả hẳn là ra hơn phân nửa, đại quân tụ tập vì sao bại đến thảm liệt như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không phủ đều đã chết ba cái thần giới chí tôn kia, toàn bộ nhân tộc liên quân đáng chết đi nhiều ít người. Lục Ly chậm trì hoãn ổn định tâm thần hỏi, đại quân làm sao bại hết thảy chết nhiều ít người, tình huống bây giờ như thế nào đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phản đồ, chúng ta nhân tộc trong đại quân có phản đồ, có ma nô. Trinh sát một mặt tức giận nói ra. Đại quân ác ma tiến công chúng ta Tinh Nguyệt Đảo, sự tình đại khái chính là như vậy. Trinh sát đằng đằng nói ba nén hương thời gian mới đem sự tình nói tinh tường. Lục Ly trên mặt cũng lộ ra vẻ thê lương, bởi vì lần này đại chiến nhân tộc bên này chết ít nhất gần ước quân sĩ, thần giới chí tôn hết thảy chết 7 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam lộ đại quân ác ma tiến công Tinh Nguyệt Đảo, nhân tộc bên này vốn muốn lập tức triệu tập còn lại ba tòa hòn đảo quân đội cùng cường giả tới quyết nhất tử chiến. Nhưng Tinh Nguyệt trong đảo đột nhiên xuất hiện nội gian, đem truyền tống tế đàn toàn bộ hủy đi, đồng thời đem trước kia bố trí pháp trận cũng đều hủy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu nhân tộc đại quân số lượng cùng cường giả đều muốn vượt qua đại quân ác ma, nhưng truyền tống tế đàn bị hủy diệt, còn lại mấy cái hòn đảo cường giả cùng quân đội vô pháp truyền tống tới. Tăng thêm khắc chế ác ma pháp trận bị hủy, kia mấy trăm ma nô toàn bộ thả ra ác ma khí tức, đem rất nhiều quân sĩ đều cho ma hóa, Tinh Nguyệt đảo bên này đại loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải tọa trấn Tinh Nguyệt Đảo thời không phủ chủ tự mình xuất thủ chu sát ma nô, một khi cho những này ma nô càn quấy một phen, sợ là sẽ phải có mấy chục hơn trăm vạn nhân tộc quân sĩ bị ma hóa. Đến lúc đó sinh ra phản ứng dây chuyền, sự tình tựu triệt để không cách nào khống chế. Đại quân ác ma thừa cơ quy mô công kích cái kia 10 cánh ác ma tự mình động thủ cùng thời không phủ chủ một trận chiến. Kết quả thời không phủ chủ bại, thụ thương rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời, lúc đầu Tinh Nguyệt Đảo bên này tựu loạn, áp chế ác ma pháp trận bị phá hư, thời không phủ chủ bại tẩu, cục diện liền không thể khống. Nhân tộc đại bại, tử thương gần ức, thần giới chí tôn chết 7 cái, trong đó thời không phủ liền chết 3 cái. Thần giới siêu cấp đại năng, thần giới đại năng càng là không biết chết nhiều ít, bởi vì trước mắt vô pháp thống kê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trinh sát lúc đầu ở ngoại vi dò xét, bị ác ma trinh sát truy sát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lung tung chạy trốn, bị Lục Ly gặp. Ngu xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nghe xong, Lục Ly chỉ là mắng hai chữ. Thời không phủ chủ quá bất cẩn, thế mà liền Tinh Nguyệt trong đảo cường giả bị ác ma khống chế đều không biết, mà lại tứ đại siêu thần thế lực chia binh, vốn chính là rất ngu xuẩn hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma tuyệt đối không có khả năng vòng qua Tinh Nguyệt Đảo trực tiếp đi công kích thần giới, sở dĩ đại quân ác ma nhất định phải cầm xuống Tinh Nguyệt Đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã như vậy vì sao muốn chia binh, chỉ cần trọng binh cùng sở hữu cường giả tập trung ở một chỗ, đại quân ác ma muốn gặm xuống tới tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cái này có chút mã hậu pháo hiểm nghi, bất quá bất kể nói thế nào, nhân tộc liên quân đại bại cùng bốn cái thủ lĩnh chiến lược sai lầm là không phân ra. Tốt tại bốn phía đại thủ lĩnh vẫn không tính là quá ngu xuẩn, tại thần giới phía đông bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là thần giới phía đông rộng lớn vô biên, có thể phòng ngự được lại nói coi như bảo vệ tốt phía đông, có thể bảo vệ tốt phía nam. Giống như Lục Ly là ác ma thống soái, tùy ý phái mấy ngàn cái ác ma trung tầng theo phía nam chui vào thần giới, khắp nơi khống chế ma nô. Đến lúc đó hậu phương bốc cháy, thần giới đại loạn, cục diện tựu triệt để không thể khống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định phải chủ động tiến công. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hiện tại biện pháp duy nhất liền là dùng công thay thủ, không ngừng tiến công đại quân ác ma. Để bọn hắn thân mình lo chưa xong, để bọn hắn bất lực xâm lấn thần giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Ly phất phất tay, thân thể bay lên bên trong ngọn thần sơn, hắn nghĩ nghĩ quay đầu trầm giọng nói ra. Giống như ngươi có thể trở về, giúp ta truyền cáo tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh một câu. Ta Lục Ly cùng bọn hắn ân oán về sau lại tính, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm liên thủ chu sát dị tộc, chớ huynh đệ tương tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Kia trinh sát trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, lấp lóe một lát, bờ môi có chút run run thoáng cái, nói ra. Lục Ly, sát thần Lục Ly, lại là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên là anh hùng hào kiệt a. Lục Ly trước đó chém giết ác ma sự tình, trinh sát nghe nói qua, hắn cảm khái một tiếng, nhanh chóng hướng phương bắc kín đáo đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhất định phải đem tin tức này mang về, khỏi cần phải nói chỉ ít có thể làm cho quân tâm đại chấn. Lục Ly một đường tiếp tục hướng vùng đông nam bay đi, lần này vẻn vẹn phi hành hơn một canh giờ, hắn tựu tao ngộ địch nhân, hắn tao ngộ ác ma một đội trinh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đội trinh sát cũng có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn nhìn không thấu Lục Ly chân thân, chỉ là nhìn thấy một tòa thần sơn bay tới. Đang khi bọn họ mê mang thời khắc, chân trời đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên đao mang kia ở giữa không trung lộn vòng hai lần, sau đó trùng điệp bổ vào mấy cái ác ma trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáu cái ác ma thân thể nổ thành huyết vụ, Lục Ly thân thể bởi vì vận dụng sát chiêu, hiển lộ ra ra. Còn lại ác ma lập tức oa oa kêu to, điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly thả ra không gian chi lực đem còn lại hơn 10 ác ma toàn bộ trấn áp, hắn đồ ma đao quét ngang mấy lần, đem loại trừ một cái bốn cánh ác ma bên ngoài toàn bộ cấp thấp ác ma chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể nhanh chóng bay đi, đứng ở bốn cánh ác ma trên không, hắn lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lời vấn đề của ta, ngươi có thể sống sót. Không trả lời chết. Lục Ly đem không gian chi lực hủy bỏ, không có chút nào lo lắng cái này ác ma phản sát. Bốn cánh ác ma đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn tiện tay liền có thể diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, cái kia ác ma kinh nghi chừng mắt nhìn, nghi hoặc nói ra. Trên người ngươi có tộc ta khí tức, vì cái gì ngươi còn không có bị ma hóa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi tộc khí tức, Lục Ly khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, bên ngoài cơ thể chiến giáp biến mất lộ ra toàn thân vảy giáp màu đen, hắn cười lạnh nói ra. Nhìn như vậy ta có phải hay không càng giống là ma nô? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này làm sao có thể? Bốn cánh ác ma càng thêm chấn kinh, hắn thì thào. Ngươi rõ ràng đã bị ma hóa thế mà còn dám đối với chúng ta động thủ, cái này quá tà môn. Không, trên người ngươi ác ma khí tức khẳng định là ngụy trang, ngươi không có bị ma hóa, trên người ngươi ác ma lân giáp khẳng định cũng là giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể giả được, Lục Ly vỗ vỗ trước ngực lân giáp nói ra, trên đời này luôn có một chút ngoài ý muốn xuất hiện, ta chính là cái kia ngoài ý muốn. Tốt, hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Các ngươi lần này tới nhiều ít? 10 cánh ác ma, tới nhiều ít? 8 cánh ác ma, hết thảy tới nhiều ít ác ma quân sĩ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ác ma cười nhạo, lắc đầu nói. Chúng ta ác ma tộc trước khi chết bất khuất, muốn tại trên người của ta đạt được tình báo, nằm mơ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, đột nhiên, cái này ác ma bên ngoài cơ thể toát ra liên tục hắc khí, Lục Ly đang chuẩn bị chân áp hắn, những hắc khí kia lại trở thành màu đen hỏa diễm, sau đó hỏa diễm đem ác ma toàn bộ bao trùm đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia bốn cánh ác ma cười ha ha. Ha ha ha ha, tinh nguyệt đảo một trận chiến, tộc ta đánh chết ngươi, bọn họ thần giới đại quân gần ức chém giết các ngươi thần giới chí tôn 7 cái, các ngươi nhân tộc thất bại. Toàn bộ thần giới cũng sẽ ở chúng ta ác ma tộc dưới chân run rẩy, các ngươi sở hữu nhân tộc đều sẽ biến thành ma nô, vĩnh thế không được siêu sinh, ha ha ha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.